Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416. Tiểu đào tử đối hắn ảnh hưởng rất lớn. Ta tình nguyện tin tưởng trên đời có quỷ, cũng không tin ngươi này trương phá miệng. Đào Lâm lưu lại một câu đi ngủ. Vu Dương này dối rắm, việc này cũng không phải hắn có thể khống chế. Không thể trách hắn a. Khả Đào Lâm áp căn không nghe nàng giải thích. Hắn mỗi lần muốn nói, Đào Lâm đã nói chính mình mệt mỏi mệt nhọc, buồn ngủ, không cho hắn ngôn ngữ cơ hội liền đem hắn chắn đi trở về. Vu Dương yên lặng ngồi ở bên giường, hờn dỗi, nhìn chằm chằm Đào Lâm, khuôn mặt nhỏ nhắn hờn dỗi. Phía trước cái kia Vu Dương cũng thật biết cho hắn tìm phiền toái. Thật vất vả cùng Đào Lâm qua, vô cùng cao hứng lại bật ra một cái bạn gái trước. Bạn gái trước ngươi cái quỷ a. Hắn áp căn không chạm qua cái cô gái này được không? Cũng không biết nàng được không? Không, cũng không phải không biết. Hắn chính là phiền chán cái cô gái này mà thôi. Đã lúc trước từ bỏ Vu Dương, cần gì phải lại tìm trở về. Đi rồi bước đi, không tất yếu quay đầu. Hiện tại không chỉ quay đầu, còn châm ngòi ly gián. Làm chi, muốn tạo phản a? Vẫn là tưởng khi dễ nhà hắn Đào Lâm. Rất tức giận, thật muốn chảo nàng đi lại tấu một chút. Ngươi này tiểu đào tử, đối ta ảnh hưởng thật sự là càng lúc càng lớn. Vu Dương bất mãn chặt Đào Lâm tiểu đầu sinh khí. Đào Lâm xoay người chiều Lý, nhắm mắt lại, khóe môi chỉ tránh qua một chút ý cười. Này tối Vu Dương, trước kia còn cảm thấy hắn không gì làm không được, lợi hại không cần không muốn. Hiện tại mới phát hiện, hắn cũng có bổn thời điểm mà ni nàng kỳ thật cũng không tức giận. Ngay cả phía trước Vu Dương cùng Tần Loan Loan phát sinh quá quan hệ, nàng cũng không tức giận. Đổ không phải nói nàng nhiều đại độ, mà là nàng biết Vu Dương chính mình cũng khống chế không xong. Này chẳng phải hắn vấn đề. Lại nói, cho dù thật là hắn, chỉ cần hắn về sau toàn tâm toàn ý đối chính mình, Đào Lâm cũng sẽ không đi lôi chuyện cũ. Trước kia ngày, nàng chưa từng tham dự, chỉ ngóng trông sau này ngày, có thể vô cùng cao hứng cuộc sống. Đào Lâm là cái xua đuổi khỏi ý nghĩ nhân, sẽ không bởi vì này sao điểm sự tình liền khó xử chính mình. Đương nhiên, Vu Dương hay là muốn khó xử một chút, coi như đánh cái dự phòng châm, gọi hắn về sau ân phận một điểm mà ni bên này. Hai người các hoài tâm tư, bên kia vừa sẽ lo lắng Đào Lâm cùng Vu Dương mất tích. Lục Hiên đuổi tới thời điểm, chỉ có thấy một chiếc trống rỗng xe. Xe cửa mở ra, chìa khóa cũng cắm, nhưng là không có Đào Lâm, cũng không có Vu Dương. Hôm đó rời đi thời điểm, hắn nhớ được này chìa khóa là Vu Dương cầm tới, chìa khóa sắp ở trong này. Này thuyết minh Vu Dương cùng Đào Lâm hẳn là xuống dưới. Khả bọn họ hai cái đi đâu đâu, chung quanh có người ở siêu tầm money không có thể tìm được cái gì có giá trị manh mối. Không có phương hướng, cũng không có người nhìn thấy qua bọn họ. Này nếu Mạt Thế tiền dễ nói, cố gắng có thể xem nhìn cái gì video clip theo dõi. Mà lúc này cũng không Mạt Thế tiền, nơi này không có theo dõi. Cũng không có nhân. Lục Hiên, ngươi đi lại một chút. Đúng lúc này, Củ Hành ở xa xa xung hắn vẫy tay. Lục Hiên ba bước cũng làm hai bước chạy tới. Như thế nào, ngươi xem monster? Củ Hành theo thượng cầm lấy một cái tàn thuốc cho hắn. Tàn thuốc, nơi này phía trước có người, Củ Hành khẳng định nói, đồng thời chỉ sơn thể. Bên kia có cái sơn động, từng có lửa chạy dấu vết, còn có ăn còn lại rất nhiều xương cốt linh tinh gì đó. Nơi này phía trước khẳng định ở nhân, chẳng lẽ là mặt thế sau đào vong nhân? Lục Hiên đoán, có khả năng, nhưng ta cảm thấy không giống, Cù Hành vòng đến bên kia. Bên kia có bánh xe áp qua dấu vết, tới tới lui lui vài thang. Xe cũng không phải cùng chiếc, khẳng định là có người trường kỳ mai phục tại nơi này. Chính là không biết là ai, Cù Hành không biết. Lục Hiên liền càng không biết, Cù Hành so với Lục Hiên xuất ra thời gian muốn dài một ít, cũng có kinh nghiệm một điểm, hắn đều nhìn không ra, Lục Hiên này trường kỳ đợi ở căn cứ nhân liền càng nhìn không ra, bọn họ có phải hay không là ở ngồi túc trực bên linh cựu thi, cố gắng này phụ cận có đại tang thi đàn, một cái mặc quân trang nhân hỏi. Không giống, Cù Hành lắc lắc đầu. Ở loại địa phương này ngồi túc trực bên linh cựu thi. Vạn nhất tang thi phát hiện bọn họ, chạy vào, bọn họ không phải liên chạy đều không chạy. Lục Hiên gật đầu, đoán nói, hưng cho bọn họ không phải vì ngồi túc trực bên linh cựu thi, mà là vì ngồi thủ nhân, ngồi thủ nhân. Cù Hành nghĩ nghĩ. Lại nhìn nhìn này chung quanh cảnh sắc, này sơn động ở một cái đại lộ bên cạnh, con đường này lại là theo Nguyên Hanh thị thông hướng Thanh Phong thị Tất Kinh đường. Cũng là trước mặt tốt nhất đi một con đường, đại đa số nhân đều sẽ lựa chọn nơi này, nhưng là có khả năng, Lục Hiên tinh thần chấn động. Vội vàng nói, ngươi nói. Đào Lâm cùng Vu Dương có phải hay không bị bọn họ mang đi, cho dù bọn họ là bị người mang đi. Chúng ta cũng không biết là ai a, tìm. Lập tức bắt đầu tra, Cù Hành vội vàng hạ mệnh lệnh. Không buông tha gì một chỗ, liên góc cũng không thể buông tha. Cho dù đem nơi này lật ngược cũng phải cho ta tìm ra. Ta cũng không tin. Bọn họ hội một điểm dấu vết đều không lưu lại. Đúng lúc này, có cái mặc quân trang nhân chạy tiến vào, báo cáo, ô tô không dầu. Cù Hành không kiên nhẫn nhìn hắn một cái, không dầu liền thêm, xuất môn thời điểm không phải dẫn theo dầu sao? Không phải, ta là nói, ngừng ở trong này xe không dầu. Lục Hiên trước mắt sáng ngời, ngươi xác định, xác định. Ta vừa mới đã tra qua, bên trong một điểm dầu đều không có, nói như vậy. Bọn họ quả nhiên là bị người mang đi, Lục Hiên hưng phấn ở tại chỗ đi tới đi lui. Bị nhân mang đi tổng so với bị tang thi mang đi tốt. Muốn an toàn, chỉ cần là nhân, chỉ cần tìm được dấu vết để lại. Bọn họ khẳng định có thể cứu hồi Đào Lâm cùng Vu Dương. Lục Hiên, ngươi hoàn hảo, Cù Hành nhưng là không hiểu, ngươi không biết, chiếc này xe là chúng ta phía trước chuẩn bị khai ra đi xe, bình xăng là thêm mãn, ta tự mình kiểm tra qua, hiện tại không có dầu, chỉ có thể thuyết minh có người mang đi bọn họ dầu, này khẳng định là nhân, vì sao không đem xe chạy đi, có người hỏi. Lục Hiên sửng sốt, điểm ấy nhưng là không nghĩ tới. Đúng vậy, đem xe chạy đi không phải càng rõ ràng sao? Cù Hành phụ họa, bình xăng không thành vấn đề đi. Lục Hiên lại xác nhận, bình xăng không thành vấn đề, chính là không dầu, hẳn là bị nhân trừ đi rồi. Có lẽ là bọn họ xe không dầu, lại sợ lưu lại xe lại cho chúng ta nêu lên. Cho nên đem xe chạy đi rồi, đem chiếc này xe để lại, mọi người phân tích một phen, cũng không có thể được ra cái gì kết luận, cho dù đã biết này đó cũng không hiểu được Đào Lâm ở đâu. Cù Hành vuốt cằm, đánh giá bình thường xem mọi người bận việc, một lát, hắn nhíu nhíu mày, ngươi nói, bọn họ có phải hay không là sợ chúng ta xe bại lộ bọn họ hành tung. Cho nên mới không có mang đi. Lục Hiên không rõ chân tướng. Tỷ như nói, bọn họ nếu khai đi chúng ta xe, sẽ bị bọn họ phát hiện bọn họ cụ thể vị trí, đối. Rất có khả năng là sợ bị chúng ta phát hiện, cho nên mới không có khai đi. Kia đã nói lên, thuyết minh chỗ này cách chúng ta căn cứ rất gần, Củ Hành khẳng định nói. Hơn nữa, việc khác trước nhất định điều tra qua chúng ta căn cứ, đợi chút. Chiếu ngươi nói như vậy, bọn họ chính là ở ngồi thủ Đào Lâm cùng Vu Dương. Giống như chân tướng, Lục Hiên cũng tốt giống minh bạch. Ta tưởng ta khả có thể biết bọn họ đi đâu, không CV by Loverly đây không? Hết chương.